High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, Tepes mới nữ vương. Đêm khuya, Tenla đám người nghỉ ngơi trong thiên điện. Ô ô, ăn ngon, chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép. Yêu cùng Nen có giúp lấy ôm ở Tenla trên người. Tỷ muội hai không biết rõ đang làm lấy cái gì mộng đẹp, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô lẩm bẩm mấy câu, chửi yêu cùng Nen bên ngoài. Celan cùng Isabella trùng nữ cũng ngủ ở Tenla bên cạnh. Còn như Gasper chính là đơn độc ở bên cạnh trong căn phòng ngủ. Một cái nào đó thời khắc, Tenla đột nhiên mở mắt ra, như có điều suy nghĩ. Tenla đem yêu cùng Nen vặn ra, không có đánh thức chúng nữ rời đi phòng ngủ. Tenla đại nhân, chủ nhân, trễ như vậy còn muốn đi nơi nào trong à? Yêu Beluna cùng Rainer thanh âm. Hai nữ tựa hồ nhận ra được Tenla khác thường cũng cùng một chỗ với xuất hiện. Theo ta cùng đi đi. Tenla không có giải thích cái gì, mà Yêu Beluna cùng Rainer cũng không hỏi nhiều nữa. Hai nữ cùng Tenla cùng đi ra khỏi thiền điện. Không cần nhiều lúc, ba người đi tới thiền điện bên ngoài một nơi trong sân. Âm phong hãm hãm, không nhìn thấy chút nào quang minh. Bốn phía không khí đều tràn ngập lấy một loại băng lãnh cảm giác. Tenla đưa mắt nhìn lấy bốn phía, sau đó mở miệng nói. Đều đã tới còn không hiện thân sao? Băng lãnh cảm giác mãnh liệt nhiên tăng lên. Sau đó tại Tenla cùng hai nữ nhìn kỹ tiếp theo nói cao gầy thân ảnh lấy quỷ dị phương thức ra bọn. Hắn bây giờ trước người. Yêu Beluna thần sắc khẽ biến. Rainer hiện lên tà tà nụ cười. Mà Tenla chính là lộ ra quả là như thế vẻ mặt. Không hổ là ngươi, Red Dragon Emperor. Ta đều đã rất tốt che giấu hơi thở. Vẫn bị ngươi phát hiện à? Xanh sẫm tóc dài bay lượn tung bay. Xuất hiện nữ tử lạnh lùng nói. Empusae tiểu thư khí tức phi thường đặc biệt đây. Thế nào? Empusae tiểu thư đêm khuya viếng thăm là còn không hết hy vọng muốn cùng ta chiến trên một trận sao? Tại nhận ra được hơi thở đối phương lúc Tenla liền đã biết là nữ nhân này. Cười khẽ lấy hỏi. Mặc dù cùng ngươi chiến trên một trận cũng không tệ. Bất quá. Lần này ta còn có càng trọng yếu sự tình. Càng trọng yếu sự tình. Không biết rõ cái này hút máu nữ đánh lấy ý định gì. Tenla nhíu mày. Trên mặt hiện lên một tia băng lãnh độ cong. Empusae cũng mở miệng lần nữa nói. Red Dragon Emperor. Chúng ta tới một trận giao dịch đi. Ngoặc kép. Ngày kế. Sáng sớm. Dùng xong bữa ăn sáng. Tenla cùng chúng nữ chính ở trong phòng nghỉ ngơi. Elmon 2 cũng đúng hẹn mà xuất hiện lần nữa. Đi à, Red Dragon Emperor, nữ vương bệ hạ đã cho các ngươi mở ra quá quan cho phép. Hiện tại sẽ đưa các ngươi đến Tepes bên kia đi. Cũng không nói nhảm, Elmon 2 trực tiếp nói. Vậy làm phiền, Elmon tiểu thư, kêu trên Gasper cùng Yêu Beluna chúng nữ. Tenla đoàn người đi theo lấy Elmon 2 rất nhanh liền tới đến các Mia cùng Tepes chỗ giáp giới. Quỷ hút máu đã từng cũng là một cái thống nhất quốc độ. Bất quá sau đó vây quanh lấy dùng nữ tính chân tổ vi tôn vẫn là phái nam chân tổ vi tôn vấn đề mà. Chia ra thành các Mia cùng Tepes hai đại bè cánh. Song phương đem quốc gia chia ra làm hai từng người chiếm lĩnh nửa bên lãnh thổ. Cũng tại lãnh thổ biên giới xây dựng hai tràng cao vút tường thành. Tường thành trên thường xuyên có binh lính canh giữ. Hơn nữa thiết trí tầng tầng kết giới. Tại hai mặt trong tường thành chính là lúc là một mảnh rộng rãi vùng hòa hoãn. Đồng thời cũng là song phương khu giao chiến khu vực. Gần nhất các Mia cùng Tepes đang đứng ở giao chiến trạng thái. Đi lên thành tường trên Tenla cùng chúng nữ đều còn có thể nhìn thấy phía dưới những kia các loại. Chiến đấu sở lưu lại dấu vết. Thậm chí một ít bị đứt rời tay hài cốt đều còn không có dọn dẹp. Các ngươi các loại, chờ, dưới liền ngồi cái này treo khoang thuyền tiến về trước Tepes bên kia. Cái này treo khoang thuyền nhưng là có thể thông qua Tepes phái nhiều tầng kết giới đặc chế phẩm. Chúng ta cũng hướng bọn họ bên kia gửi đi tin tức. Đối diện hẳn sẽ có người nghênh đón các ngươi. chỉ phía trước một cái đủ để chứa hơn 10 người đại treo khoang thuyền. Elmân hai nói, lần này thật là đa tạ ngươi. Elmân tiểu thư, gật đầu một cái. Tenla cười nói, hừ, ta cũng chỉ là chấp hành nữ vương bệ hạ mệnh lệnh mà thôi. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một chuyện được, theo chúng ta mới nhất đạt được tình báo. Tepes bên kia tựa hồ xảy ra đảo chính. Nguyên bản Tepes vương mất tích bại trốn. Mà bây giờ Tepes địa phương người lãnh đạo đã do người khác. Nghe được Elmân hai nói tới tình báo, sau Tenla cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhưng cũng không có thế nào để trong lòng trên. Quản bọn hắn người lãnh đạo là ai? Chúng ta chỉ cần cứu ra chúng ta đồng bạn Valerie là được rồi. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, cái kia Valerie chính là Tepes phái hiện tại nữ vương đây. Elmân hai mặt đầy vẻ hài hước, mà Tenla vẻ mặt cũng rốt cuộc biến hóa. Ngói, Valerie trở thành nữ vương đại nhân. Thật là lợi hại a. Tenla đại nhân, Valerie thật là lợi hại. Thét một tiếng kinh hãi. Bên cạnh Gasper chính là vô cùng kích động. Valerie đều đang đương trên nữ vương đại nhân. Thật là lợi hại a. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đều không khỏi xấu hổ che chán. Mà Elmân hai cũng dùng lấy kia đồng tình nhãn thần nhìn xem Gasper. Người này vẫn luôn giống như vậy sao? Không sai biệt lắm a. Cái này tiểu tử ngốc phỏng chừng còn muốn vài năm mới có thể mở khiếu. Tenla thở dài. Sau đó đập Gasper đầu. Gặp tất cả mọi người dùng lấy như vậy một bộ đồng tình đáng thương nhãn thần nhìn mình. Gasper chính là mặt đầy mù mờ. Valerie đều được là nữ vương đại nhân ư? Chúng ta chẳng lẽ không phải là nàng cao hứng sao? Tenla đại nhân, các ngươi đây là thế nào a? Vì cái gì đều nhìn ta như vậy à? Elmân tiểu thư, đa tạ ngươi nói cho chúng ta biết tình báo này. Chúng ta liền sau này gặp lại. Xem ra giải cứu Valerie sự tình đến gấp rút a. Tenla cùng Elmân hai lên tiếng chào hỏi. Sau đó mang theo Gasper cùng Yubeluna chúng nữ ngồi treo ngược khoang thuyền. Gật đầu một cái, Elmân hai cũng phân phó mấy tên quỷ hút máu binh lính buông ra đập cửa. Sau đó to lớn treo khoang thuyền tựa như đồng lưu thoi một dạng phóng đi ra ngoài. Treo trong khoang thuyền, Gasper còn tại không ngừng hỏi lấy Valerie sự tình. Quả thực xem không đi xuống to xa rốt cuộc mới giải thích cho hắn xuống. Valerie chẳng qua là một cái con lai. Đang hút máu quỷ trên thế giới chính là có thể tiếc rằng cùng gia súc một dạng tồn tại. Lại không thấy lực lượng cũng không có địa vị. Nhưng như vậy nàng nhưng ở dùng phái nam chân tổ vi tôn Tepes địa phương trở thành nữ vương. Chỉ cần không phải kẻ ngu đều nhìn ra được nàng chỉ là một bị thao túng con rối. Bây giờ Valerie không chỉ không có chút nào trở thành nữ vương phong quang. Ngược lại còn vô cùng nguy hiểm. Viên kia chỉ độn đầu cũng coi như công khai. Gasper nhất thời sắc mặt tái mét. Tenla đại nhân, chúng ta nhanh lên một chút đi cứu Valeria. Chúng ta nhanh lên một chút đi cứu nàng đi. Bắt lấy Tenla tay. Gasper vô cùng nóng nảy mà nói. Bình tĩnh một chút. Chúng ta bây giờ không phải là đi cứu nàng à? Tenla tức giận nói. Mặc dù cái này tiểu tử ngốc nhượng người phi thường không nói gì. Bất quá nhìn xem cái kia lo lắng thêm lo lắng bộ dáng Tenla vẫn là an ủi hắn xuống. Mặc dù sự tình trở nên phiền toái một chút. Bất quá bọn hắn phải cứu viện Valerie kế hoạch cũng sẽ không liền vì vậy mà thay đổi. Treo khoang thuyền tốc độ rất nhanh. Không cần nhiều lúc Tenla bọn họ lại đã tiến vào Tepes lĩnh vực. Đường treo khoang thuyền dừng dưới Tenla bọn họ đi xuống lúc. Chính là một đám vũ trang đầy đủ hết quỷ hút máu hướng bọn họ xông tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.